chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 264. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Tuệ Lan không dám tin. Đúng vậy, bà Mục, Hoắc Thiệu Đông cười rạng rỡ vươn tay. Con rể bà thật quá có tiền đồ. Tôi là Hoắc Thiệu Đông. Xin bắt tay bà Mục. Ông Mục, không biết hai vị có vinh dự không? Vinh dự, phải vinh dự. Ngô Tuệ Lan ném giày cao gót, xoa xoa tay trên quần. Rất vinh hạnh bắt tay cùng Hoắc Thiệu Đông. Ha ha, bắt tay xong, Ngô Tuệ Lan phá lên cười. Con rể, con cho mẹ mặt mũi quá. Mẹ chưa bao giờ được bắt tay với đại ca ông Hoắc như vậy. Mẹ bắt tay không đã ghiền, nên bắt tay với ông Hoắc nhiều chút. Tiêu Thanh cười nói, có thể chứ, Ngô Tuệ Lan hỏi, quá có thể. Hoắc Thiệu Đông bắt tay Ngô Tuệ Lan lần nữa, nịnh nọt Ngô Tuệ Lan, nói bà ta xinh đẹp, nên sinh được con gái cũng xinh đẹp, còn nói bà ta có phúc, có một con rể hiền, nịnh nọt Ngô Tuệ Lan khiến bà ta thoải mái muốn chết. Ông Hoắc à, ông nói chuyện là thật là dễ nghe. Tôi thích nghe loại người đại ca như ông nói. Quá có cấp bậc, không giống như nhà mẹ đẻ tôi. Toàn cười nhạo tôi không có tiền. Còn cười nhạo tôi bán con rể ra ngoài. Cười nhạo con tôi là tội phạm hiếp dâm. Thậm chí còn đuổi nhà tôi ra khỏi nhà. Làm cả nhà tôi mất hết thể diện. Tuy nhiên cũng không đáng sao. Chỉ cần ông Hoắc để mắt tới nhà tôi. Tôi còn cần xem bọn họ nhìn tôi như thế nào à? Ông nói đúng không? Ông Hoắc, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, Ngô Tuệ Lan là vòng vo mắng người nhà họ Ngô có mắt như mù. Quá đúng, bà Mục, nếu tôi có thân thích như nhà bà, thì tôi nằm mơ cũng có thể cưới tình. Hoắc Thiệu Đông tiếp tục nịnh, có nghe hay không? Ngô Tuệ Lan ngạo nghễ nói với người nhà họ Ngô, mấy người khinh thường cả nhà tôi. Ông Hoắc người ta còn muốn kết thân thích với nhà tôi đấy. Trách không được mấy người không ai bằng ông Hoắc người ta ở Danh Châu. Bởi vì ông Hoắc người ta có mắt, anh cả, chị dâu cả với anh hai. Chị dâu hai của bà ta đều cúi đầu xấu hổ. Tuệ Lan à, lúc này, bà cụ cười khanh khách nói. Trong số các con trai, con gái của mẹ, con có tiền đồ nhất. Con vừa đẹp gái, lại có con rể có tiền đồ. Mẹ cảm thấy thật vui vẻ thay con. Vậy con có thể cho mẹ mặt mũi, để Tiêu Thanh tha cho mấy người thành huy hay không? Đúng vậy, Tuệ Lan, ông cụ cũng qua đây cười xòa nói. Con khuyên nhủ con rể con, tha cho mấy người thành huy đi. Ngô Tuệ Lan thở dài. Con rất muốn để cho con rể con tha cho bọn họ. Dù sao họ đều là cháu chất của con, nhưng trong mắt bọn họ không có người cô này. Con cũng không phải Phật Di Lặc, không có lòng vị tha lớn như vậy. Cho nên, con cũng lực bất tòng tâm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bà cụ biết, đứa con gái thứ ba của mình là sĩ diện nhất. Vì vậy bà cụ nói, Thành Huy, Bội Nghi, còn không mau dập đầu nhận sai với cô ba của mấy người. Cô ba, cháu sai rồi, cháu chớ nên khinh thường cả nhà cô. Mong cô ba tha cho cháu. Cô ba, cháu cũng biết lỗi rồi. Về sau cháu không dám nữa. Cô hãy tha cho cháu đi. Ngô Thành Huy và Ngô Bội Nghi dập đầu cầu xin tha thứ. Là cứu mấy người, không phải cho mấy người. Ngô Tuệ Lan sửa đổi nói. Đúng đúng đúng, cô ba cứu chúng cháu. Ngô Thành Huy lập tức đổi giọng. Ngô Tuệ Lan đắc ý nói. Cô còn có một điều kiện. Mời cô ba nói. Ngô Tuệ Lan cũng không khách khí. Nói thẳng, quà Tiêu Thanh tặng ông ngoại bà ngoại, đương nhiên cô không thể cầm về, nhưng cháu đập vỡ tượng Phật bằng vàng, tổn thất 4 tỷ, cháu phải bồi thường cho cô, nếu làm được thì cô cứu mấy người, không làm được, cô đây không thể ra sức. Ngô Thành Huy, đây không phải là thừa dịp cháy nhà hội của sao? Đại ca, con trai con đập vỡ tượng Phật bằng vàng, nhà con thay con trai con bồi thường số tiền này đi. Bà cụ biểu đạt, lòng cậu mợ cả tràn đầy khó chịu, nhưng không có cách nào, chỉ có thể gửi 4 tỷ cho Ngô Tuệ Lan từ từ số tiền đặt cọc ít ỏi. Méo miệng cười với Ngô Tuệ Lan, cách chương.